Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 258, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, Dương phủ, oanh, trong điện phủ, một lọ hoa quý giá ngàn lượng vỡ tan trên đất. Dương Hợp Tu ngồi trên ghế thái sư, mặt đầy giận dữ, thằng nhãi ranh, ngông cuồng, tiểu nhân vô tri, quá ngông cuồng, mặc dù đã hơn 60 tuổi. Nhưng thân thể vẫn cường tráng, khí thế sung mãn, mấy người hầu đứng bên cạnh run sợ, cúi đầu im lặng. Lúc này, một chàng trai mặc áo xanh, cầm quạt gấp bước vào nội điện, mỉm cười, cúi chào nhẹ giọng nói: "Phụ thân tại sao giận dữ đến như thế?" Nói xong, vẫy tay nhẹ, bốn người hầu xung quanh như trút được gánh nặng, lật đật cúi người lui ra. Dương Hợp Tu nén giận, lạnh nhạt nói: "Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải Ti Tiện, Bắc Trấn phủ Ti kia? Tin sáng nay vừa chuyển đến, Phó Tổng binh Trịnh Trương và Ngô Thủ Minh đã chết ở Nhạc Châu. Trong tấu chương nói họ chết dưới tay các môn phái giang hồ địa phương. Nhưng môn phái giang hồ nào dám làm thế? Chuyện này 9/10 là do Ti Tiện đó và Lạc Thượng Chí gây ra. Toàn bộ Hồ Quảng, chỉ có hai người họ làm mọi việc khéo léo không để lộ chút dấu vết. Trịnh Trương còn đỡ, nhưng Ngô Thủ Minh là người của hắn. Trong đô sát viện, Ngô Thủ Minh đã là người chức vụ cao nhất phe cánh của hắn. Ngô Thủ Minh chết, có nghĩa sự khống chế của hắn đối với đô sát viện đứt hẳn. Dương Tuyên Thành mở quạt, cười nhẹ: "Nếu phụ thân giận dữ vì chuyện này, thực ra cũng không cần." Dương Hợp Tu cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, hỏi: "Ngươi có kế gì? Đứa con nhỏ này vốn thông minh, chỉ tiếc không màng tới quan trường. Nếu không, với thân phận của hắn, đã sớm nhậm chức trọng yếu trong lục bộ." Dương Tuyên Thành mở mắt, lạnh lùng nói: "Họ không phải là đang cần dẹp loạn ở Giang Tây sao? Tất nhiên chúng ta không thể cử người đi, vậy thì mời vài người khác." Dương Hợp Tu cau mày, hỏi: "Ý ngươi thế nào?" Dương Tuyên Thành cười khẩy, ý vị sâu xa nói: "Nếu ở Giang Tây xuất hiện người của triều đình giết dân lành mượn công, Lạc tướng quân sẽ phải làm sao?" "Đây." Dương Hợp Tu dần nở nụ cười trên mặt. Dương Tuyên Thành cầm chén trà, ngẩng lên nhìn Dương Hợp Tu, bình tĩnh nói: "Còn Lâm Mang kia, bỏ tiền thuê vài sát thủ là xong. Phụ thân không cần tự tay động thủ, bọn giang hồ còn có ích." Dương Tuyên Thành cười đi ra ngoài, lạnh lùng nói: "Gán tội giết người, thủ đoạn này đơn giản vô cùng. Việc này không bằng giao cho ta làm đi, ta tự mình đi một chuyến Phủ Châu, ngoài doanh trại quân đội. Đây đã là địa giới Giang Tây. Kể từ khi đại quân kéo vào Giang Tây cách đây 3 ngày, uy thế như trẻ tre, gần như không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Bọn dân chạy loạn hoàn toàn chỉ là đám đông vô tổ chức. Đại quân đến, bọn chúng đã hoảng loạn trước. Một số thành trì đã trống không. Trong doanh trại, trong trướng lớn, Lạc Thượng Chí đứng trước bàn cát, tay cầm bát cơm, ăn uống thoải mái. "Lâm đại nhân, ý kiến thế nào?" Lạc Thượng Chí cười hỏi. Lâm Mang rút ánh mắt khỏi bàn cát, lắc đầu cười: "Chuyện này ta không rành. Nói về giết người thì còn được, chứ sắp xếp binh pháp thì thôi đi. Kiến thức của hắn chỉ hơn bọn loạn quân một chút thôi." "Ha ha," Lạc Thượng Chí cười lớn, đặt bát xuống, chỉ xuống một nơi: "Chỉ cần chiếm được Phủ Châu Thành là có thể tấn công hay rút lui. Tình thế hiện tại thật tốt đẹp. Lập công lập nghiệp, bảo vệ quốc gia là hoài bão của mỗi quân nhân Đại Minh. Hắn cũng không ngoại lệ. Có thể dẹp loạn Hồ Quảng, Giang Tây, tất nhiên sẽ để lại tên tuổi trong sử sách. Trong lòng hắn hẳn cũng phấn khởi." "Người đâu?" Lạc Thượng Chí hô lớn: "Truyền lệnh Tiền Phong quân, một canh giờ sau tấn công Phủ Châu Thành. Trước khi trời tối, ta muốn ăn cơm trong thành. một trận chiến nhanh chóng bùng nổ. Toàn bộ ngoài phủ Châu Thành súng đạn nổ vang trời, tiếng đánh giết không dứt vang bên tai. Sau 3 canh giờ, quân thủ phủ Châu Thành đầu hàng, mở cửa thành, chỉ có một ít loạn quân chạy trốn từ cửa tây. Đại quân vào thành, Lạc Thượng Chí cưỡi ngựa tiến lên, khí thế hào hứng. Sau khi vào thành vẫn xảy ra một số xung đột, phần lớn là tín đồ Bạch Liên giáo cực đoan tử trung. Những người này đã bị Bạch Liên giáo xúi dục mất hết lý trí. Một số người thậm chí còn quấn thuốc nổ tự sát tấn công. Nếu không có sự xuất thủ kịp thời của Cẩm Y Vệ, hậu quả chắc chắn thê thảm. Trong vài ngày tiếp theo, đại quân liên tiếp chiếm được vài châu phủ. Thế không thể ngăn cản, toàn bộ loạn quân Giang Tây bắt đầu co cụm phòng tuyến, từ bỏ các huyện, thành. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy bóng dáng Thiết Diện Thái Sư bí ẩn đó. Hai ngày sau, một bức quân báo đưa đến tri phủ nha môn, đặt trên bàn của Lạc Thượng Chí. Lạc tướng quân, chuyện gì mà gấp gáp triệu tập ta? Lâm Mang cầm đao từ hành lang bước vào, ngạc nhiên, toàn thân Lạc Thượng Chí tái mét, cầm lên bức quân báo trên bàn. Đây là quân báo vừa gửi đến. Cách chương.